Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thứ 29 chương Sát Thủ Chi Vương 09, người đầu con mắt nhìn thấy bản thái tử không cam lòng. Ngọc Lưu trừng mắt con ngươi rít gào, còn có, bản thái tử lúc nào nói ngươi khuôn mặt xấu xí, muốn ngươi che mặt, đáng thương Ngọc Lưu, từ gặp phải Phượng Giao. Chỉ sợ chỉ có thể ở rít gào chung sống qua ngày. Này tiểu lửa giận, liền không dập tắt thời gian. Phượng Giao tương đương bình tĩnh, mỉm cười, phun ra một câu nhượng Ngọc Lưu càng thêm hổn hển lời. Thần thiếp là như vậy cảm thấy, bởi vì Phượng Giao giọng nói âm vốn cũng không cao. Cho nên xe ngựa ngoại nhân cơ hồ liền không nghe rõ nàng nói cái gì. Ngược lại là Ngọc Lưu ở Phượng Giao kích thích hạ. Mỗi câu nói đều là gọi ra, kết quả là, các nô tài liền bắt đầu đồng tình bọn họ thái tử điện hạ rồi. Nhìn một cái Nga, không biết thái tử như thế nào nhạ thái tử phi, tốt như vậy tính tình thái tử đều bị đùa xù lông. Tái thuyết trong xe ngựa, Ngọc Lưu chướng một đỏ bừng mặt, tử tử trừng Phượng Giao, kia ẩn nhẫn bất phát biểu tình thật đúng là, người nghĩ cắn ta à. Phượng Giao thân thể hơi cúi về phía trước, Phượng con ngươi mang theo chiêu thức thiếu ý, Ngọc Lưu cảm giác mình ngực có một luồng tích tụ khí. Ở tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ cũng bị nữ nhân này tươi sống tức chết rồi. Nàng không phải sát thủ sao? Sát thủ không phải lạnh giá vô tình, tiếc tự như vàng sao? Thế nào nữ nhân này hoàn toàn khác nhau? Kỳ thực Ngọc Lưu không biết là... Phượng Giao không phải là thời khắc đều là lạnh như băng sát thủ dạng. Trừ lạnh giá, Phượng Giao còn có rất nhiều mặt tính cách, tỉ như hiện tại, Phượng Giao liền cảm thấy đùa Ngọc Lưu, phi thường thống khoái. Đương nhiên, Ngọc Lưu nếu như biết Phượng Giao lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết tam thăng. Phượng Giao hạnh phúc nghĩ, quả nhiên a, nhìn đối thủ thống khổ, vĩnh viễn có một loại vô pháp ngôn ngữ vui vẻ. Bất quá, trở lại chuyện chính, nàng còn có chuyện chưa nói. Chỉnh chỉnh thần sắc, Phượng Giao nhìn về phía Ngọc Lưu. Đạo, làm bút giao dịch, thế nào, kỳ thực ai làm hoàng đế cùng nàng cũng không có quan hệ. Giải quyết Phượng ra sau nàng liền đi thiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng lại, có năng lực lên làm hoàng đế, trừ Ngọc Lưu chính là Ngọc Mân, lấy Ngọc Mân cùng Phượng ra quan hệ. Chỉ sợ Phượng gia sau này hội càng thêm thịnh vượng, cho nên, Phượng Giao hạ quyết định, giúp Ngọc Lưu diệt trừ Phượng gia, leo lên ngai vàng, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao nghiêm túc, cũng tạm thời bình phục trước nóng nảy cảm xúc, khẩu khí lại không thế nào dịu, nói một chút nhìn ta giúp ngươi dọn sạch ngai vàng chướng ngại. Bao gồm Phượng gia, Nga, như thế giúp ta, ngươi muốn cái gì, thân phận mới, Phượng gia như trừ. Phượng gia Phượng Giao cũng là không tồn tại thế nhân trong mắt. Nàng là Phượng gia Phượng Giao, cho nên, vì sau này cuộc sống, nàng phải nhượng Phượng Giao danh chính ngôn thuận chết đi. Như vậy không có bớt che lấp nàng, mới có thể nặng cuộc sống mới. Đêm chi nữ vương Phượng Giao, thụ này thân thể ân đức, nặng lâm nhân thế, diệt trừ Phượng gia, hộ vù em một đời an vinh. Này là của nàng báo đáp, Ngọc Lưu không có nói tiếp, rũ mắt xuống liêm, suy nghĩ rất lâu, lại nói ra không hề liên quan một câu nói. Người nói, dung mạo của ngươi cùng Phượng Giao như nhau. Phượng Giao không biết hắn sao có thể đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng vẫn là thành thật trả lời đạo, ta không bớt đương nhiên cũng không phải vẻ mặt xanh sao. Càng thêm không phải 13 tuổi còn cứng nhắc phóc người tiểu quỷ. Ngọc Lưu, Nga thanh liền không âm. Phượng Giao hắc tuyến, người này là chuyện gì xảy ra? Thế nào lạc đế nghiêm trọng như thế? Ta nói, ta vừa mới nói, ngươi không có gì ý nghĩ sao? Phượng Giao mất hứng, nàng rõ ràng rất nghiêm túc ở thương lượng với hắn. Hắn cư nhiên lạc đề thêm như đi vào cõi thần tiên. Quả nhiên không thể cho hắn sắc mặt tốt. Hết chương.